Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1124, Tam Thế Chư Phật, Thiên Địa Vũ Trụ Dung Chuyển, Vô Lượng Thời Không Dung Động, 13 ma thần mỗi một vị lực lượng cũng là bất khả tư nghị. Nhìn kỹ vũ trụ là huyễn mộng, có thể đơn giản cải biến. Hôm nay 13 ma thần liên thủ, lực lượng càng là đạt được một cái không hướng vô lượng vô thủy vô chung tình trạng. Vô lượng quang vô lượng thọ trong, qua lại tất cả ở đổ nát. Nguyên bản đã mất đi thời gian khái niệm lấy 13 ma thần làm trung tâm bắt đầu trọng tố. Qua lại họa quyển đang co rúc lại, đang thay đổi, cũ ở nát bấy, lịch sử ở trọng tố. Hết thảy ban đầu, vô lượng quang chi chung, vị thứ nhất Phật đản sinh, đó là một điểm hỏa. Một điểm quang, nếu đèn, nhưng lại rực rỡ không gì sánh được, rọi sáng đi qua hắc ám, chống đỡ đi lên thời không. Này Phật tên Nhiên Đăng, là quá khứ trang nghiêm kiếp trung đệ nhất Phật, là hết thảy đầu nguồn. Nhiên Đăng là quá khứ Phật, là vì cổ Phật, Nhiên Đăng cổ Phật sinh ra, liếc mắt động xuyên quá khứ vị lai, đạo, ta nhập diệt sau đó thập tam kiếp, nên có Như Lai sinh. Là hiện tại Phật, được hưởng vô lượng quang, vô lượng thọ, theo Nhiên Đăng cổ Phật lời của từng vị Bồ Tát La Hán từ thời gian trong đi ra. Tất cả đều nở rộ vô lượng quang, bái với Nhiên Đăng cổ Phật phía dưới, là Nhiên Đăng cổ Phật tán dương, tôn Nhiên Đăng cổ Phật là Phật tổ. Sau đó lại có Bì Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Bì Xá Phủ Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mưu Ni Phật. Già Diệp Phật sáu Phật túc hạ sinh liên thai, đứng ở Nhiên Đăng cổ Phật phía dưới, xưng Nhiên Đăng cổ Phật là Phật tổ, là Nhiên Đăng cổ Phật tán dương. Nhất thời, Linh Sơn hiển hóa, tọa lạc ở sau đó cổ lần đầu, thời gian đầu nguồn, kỳ quang quán xuyên quá khứ vị lai, tiếp dẫn quá khứ vị lai thập phương chư Phật hào quang, là Nhiên Đăng cổ Phật tán dương. Tôn chi là thứ nhất Phật, duy nhất Phật. Quá khứ trang nghiêm kiếp đi, lại có hiện tại hiền kiếp, Nhiên Đăng nhập diệt, lại Thích Ca Ma Ni với dưới cây bồ đề ngộ đạo. Hào trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, kết tràn đầy nguyện ấn, hóa thành Như Lai, là hiện tại Phật tổ. Một bước trong lúc đó, tọa lạc Linh Sơn, mở chư Phật Pháp hội, lại có ngũ phương Phật, tám Bồ Tát, bát bộ Thiên Long, 800 La Hán, 20 Chúa Trời. Từ thời gian chung đi ra, tọa lạc Linh Sơn, xưng Thích Ca Ma Ni là Phật tổ, vì đó tán dương, hằng hà sa số chi chư giới, còn có đông nam tây bắc trên dưới sáu phương chư Phật. Nở rộ Phật huy, soi sáng muôn phương chư thiên, trước đạo, ngã Phật Như Lai, lại nói, Nam Mô A Di Đà Phật, là Như Lai tán dương, đi qua vĩnh hằng, hiện tại vô lượng, tương lai vô sanh. Quá khứ hiện tại đều là ra, chỉ có tương lai vô định, Linh Sơn chi thượng, Như Lai niệm tụng Phật hiệu, phía sau lại nói, tương lai ngũ bách kiếp, ta nhập diệt sau đó, nên có vị lai Phật ra, vị lai tinh túc kiếp, nên có thiên Phật đồng xuất, chọn một thành tổ, lấy viên mãn quá khứ hiện tại vị lai tam thế tu hành. Ta là Nhiên Đăng, cũng Như Lai. Có thể có Phật Đà Bồ Tát La Hán nguyện tùy ngô với tương lai chuyển kiếp. Thành tam thế Phật thân. Vô lượng tạo hóa. Như Lai lại đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát La Hán. Tùy theo tụng niệm. Sau đó đủ đạo. Thiện. Trong khoảng thời gian ngắn. Phật quang rực rỡ. Chiếu khắp vô lượng chư thiên. Vô lượng chúng sinh nghe được Phật quang. Đều là vào không có sinh diệt cảnh. Hưởng vĩnh hằng cực lạc. Ngũ bách kiếp phía sau, vị lai tinh túc kiếp khởi, chư Phật ở hiện tại nhập diệt, hiển hóa với tương lai trời mênh mông, pháp đạo không thịnh hành, khoa học kỹ thuật giữa đường, chỉ thấy vị lai Phật hơn thế sinh ra, lúc sinh ra đời Phật quang khắp bầu trời, chiếu khắp quá khứ vị lai thập phương chư thiên, lại có thiên ma tùy Phật chuyển kiếp, muốn tan biến vị lai Phật tổ tôn sư vị. Có thể dùng tam thế Phật đạo không được viên mãn, vạn ức ức thiên ma bay tới, tai họa thế gian, có thể dùng thần châu lớn địa hãm rơi ma kiếp. Dân chúng lầm than, vị Lai Phật vi tướng quân hậu đại, từ nhỏ yêu thích súng ống. 16 tuổi mỗi ngày địa là ma sở họa, sinh lòng thương hại, cố xuất gia tu hành. 20 năm hành tẩu thế gian, vị Lai Phật thấy tận nhân gian khó khăn, cả đời Phật niệm, quay lại vốn có tướng mạo. Ngày đó, vị Lai Phật với công binh xưởng ngộ đạo, chế cơ giới Phật giáo, lại nhắc tới Gát Linh, Đông Tây Nam Bắc các đi thập bộ. Hào, Nam Mô Gát Linh Phật, lục căn thanh tịnh nghèo Urani đạn, một hơi thở 3600 truyền, đại từ đại bi độ thế người. Vị Lai Phật chứng đạo, thần châu đại địa xảy ra vô lượng quang, có lớn quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, sạch quang Phật từ thời gian chung đi ra, tứ Phật Pháp thân hợp nhất, hóa thành vô lượng quang minh Phật, trưởng khống nguyên tử suy biến lực, vô lượng Phật quang nở rộ, thủ trà sát đầu đạn hạt nhân lấy hàng ma, với tương lai, bị làm cho người coi là Nam Mô Quang Hạch Phật, lại có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Dược Sư Ngọc Lưu Ly Quang Như Lai từ thời gian chung đi ra. Pháp thân hợp nhất, trưởng khống lượng tử chi đạo, một ý niệm, có thể làm cho tương lai trụ quang sụp xuống. Trước tương lai, được tôn là Nam Mô Lượng Tử Bồ Tát. Sau đó, lại có 800 La Hán, 3000 Già Lam từ thời gian chung đi ra. Giáng sinh nhân gian, xưng chưa Nam Mô Gát Linh Phật là cơ giới Phật giáo Phật tổ. Là Nam Mô Gát Linh Phật tán dương, khiến cho được hưởng vô lượng quang vô lượng thọ. Linh Sơn tọa lạc, Nam Mô Gát Linh Bồ Tát tay cầm Gát Linh. Thượng khảm Phật môn bát bảo, ngồi trên liên thai, khiến cho một tay kết tràn đầy nguyện ấn. Đạo, tam thế vĩnh hằng, ngã Phật vô lượng, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời vừa nói ra, ba thiên thế giới, thập phương chư thiên, quá khứ vị lai, tất cả Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đều là tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Quá khứ trang nghiêm kiếp, hiện tại hiền kiếp, vị lai tinh túc kiếp. Tam kiếp trong, vô lượng chư Phật thành tam thế Phật thân, diễn biến Phật đạo, thành tam thế vĩnh hằng. Tam thế thành tựu, thời gian đấu chuyển, lại có Phật Đà nhập diệt. Phàm nhân thành Phật, sinh hóa vô biên lượng biến đổi, diễn biến vô hạn bình hành thời không. Vũ trụ bắt đầu hướng về đa nguyên diễn biến. Tử sắc, cái này cơ giới Phật giáo có phải là ngươi hay không làm ra? Thời gian trên. Bạch sắc khẽ nhíu mày. Không phải ta, tương lai vô định, chính là từ vạn ức con đường chi trung tuyển chọn ra tốt nhất một cái. Chứng kiến Phật đạo trong tương lai, nhất định là từ Nam Mô Gát Linh Phật, thành tựu vị Lai Phật Tổ. Tử sắc nói rằng, hắn là trương đạo nhất chấp niệm biến thành, thần thông ở 13 ma thần trong, ở vào thứ hai, cái này đã không trọng yếu. Ba sát na sắp trôi qua. Là thời điểm đem phía ngoài nữ nhân thu thập. Tử sắc nói sang chuyện khác. Tương lai Gát Linh Phật Tổ. Đích thật là hắn làm ra. Nguyên bản hắn cho là mình làm rất bí ẩn. Không muốn vẫn bị bạch sắc. Phát hiện một chút chu ti mã tích. Bất quá. Hắn thủ đoạn rất mạnh. Bạch sắc cũng không có chứng cớ xác thật. Có thể chứng minh là hắn làm. Chỉ cần hắn chết không thừa nhận. Bạch sắc cũng không có thể bắt hắn thế nào. Vậy động thủ đi, trực tiếp quán chú tất cả chư Phật, hóa sinh ra Phật chi trung cực duy nhất chân Phật, đánh vỡ khốn cục, bạch sắc vừa nói, thời gian phía dưới, quá khứ hiện tại vị lai tam kiếp trong, vô lượng Phật đà pháp thân tất cả đều quy nhất, vô lượng quang nở rộ, trực tiếp đem họa quyển đổ, lập tức một cái mọc ba đầu sáu tay, bên ngoài cao không lường được Phật đà, từ trong bức tranh đi ra. Vị này Phật Đà, tam đầu khác nhau, đại biểu quá khứ hiện tại vị lai, thứ sáu trên cánh tay, đều cầm một Phật bảo, cõng ở sau lưng một bả lấy hoàng kim đúc thành Gát Linh. Gát Linh có lục căn đường ống, phân biệt chữ khắc vào đồ vật Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ. Hơi chuyển động trong lúc đó, có thể dùng hư vô rung động, hủy diệt lực lượng, ở trong đó bắt đầu khởi động. Làm cho người kinh hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.